tất cả đều ngã xuống. Như vậy chiến tích, làm cho mỗi người đều hoảng sợ. Cái này so với lấy được 100 thắng liên tiếp, càng khiến người ta cảm thấy chấn động. 100 thắng liên tiếp, là một cái đối chiến một cái. Tổng cộng chiến thắng 100 trận, mà trước mặt Tần Trần, là một người đối chiến 100 người. Đem đối phương toàn bộ chém giết. Này độ khó, căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Nếu như tại cộng thêm Tần Trần trước chém giết Giác Ma Tôn cùng Phong Ma Thương. Tần Trần chân chính chiến tích, sợ là đã lấy được hơn 100 trận. Các hạ, bản tọa đây coi như là lấy được 100 thắng liên tiếp sao? Có thể hay không lấy được ma tướng thân phận? Trên lôi đài, Tần Trần thần sắc mờ nhạt, trực tiếp nhìn về phía kia chủ trì quyết đấu lão già. Yên lặng, lão già ánh mắt dại ra, đều đã mộng, không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Hôm nay kết quả, đã không phải là hắn có thể quyết định. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Trên lôi đài, Hắc Sa ma tướng phát ra tiếng gầm. Vô tận ma uy theo trong thân thể hắn bộc phát ra. Giống như lệ quỷ, chết. Hắn Sa ma tộc trên 100 tên cao thủ, bao gồm hơn 10 tên trưởng lão, cùng với một vị thái thượng trưởng lão, tất cả đều ngã xuống. Này đối với Sa ma tộc mà nói, thật là giống như tại diệt tộc tổn thất. Tuy là hắn Sa ma tộc còn có rất nhiều thuộc hạ, còn có hắn cái này mạnh nhất tộc trưởng, nhưng hôm nay trận chiến này, Tần Trần coi như là diệt sát hắn Sa ma tộc toàn bộ lực lượng trung kiên. Hắn Sa ma tộc trưởng khống lực, đem xuống dốc không phanh. Vô tận tức giận, tại Hắc Sa ma tướng trong đầu, trong nháy mắt nổ tung, mở ra đại trận. Hôm nay quyết đấu kết thúc, bản ma tướng muốn đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Hắc Sa ma tướng cả người đằng đằng sát khí, hướng về phía kia chủ trì lão giả nói. Hắc Sa ma tướng, kia lão giả cau mày, mở ra, bằng không, bản tọa ở nơi này trên lôi đài sinh tử khiêu chiến ngươi. Ngươi có thể ngăn cản bản ma tướng bao nhiêu lần nhằm vào? Hắc Sa ma tướng tức giận nói. Trong tay xuất hiện nhất đạo phương thiên họa kích, giận chỉ chủ trì lão già. Ma tướng khiêu chiến, Hắc Sa ma tướng thân làm ma tướng, cũng không phải là không cách nào tham gia lôi đài quyết đấu. Chỉ là, không cách nào đối với bình thường ma tộc võ giả khiêu chiến thôi. Nhưng mà, nếu như hắn đối với cùng cấp bậc ma tướng khiêu chiến, nhưng cũng có quy củ có thể tìm ra. Đương nhiên, này chủ trì lão già, cũng không tính ma tướng, nhưng coi như là Hắc Thạch ma quân bộ hạ ma vệ trong nhân vật cao tầng. Nếu là bị một cái ma tướng để mắt tới, tự nhiên sẽ làm cho rất nhiều phiền toái. Hắc Sa ma tướng, nơi này là sàn quyết đấu, xin đừng dương oai, chủ trì lão già chịu đựng giận dữ nói. Tần Trần mắt nhìn chủ trì lão già, lại mắt nhìn Hắc Sa ma tướng, diễu cợt nói, thế nào, bản tọa khiêu chiến thành công 100 thắng liên tiếp, chẳng lẽ còn không cách nào trở thành ma tướng sao? Còn có này Hắc Sa ma tướng, thân làm ma tướng, phải chăng nhưng tại này sàn quyết đấu ở trên tùy ý khiêu chiến bất luận kẻ nào? Nếu là có thể nói, vậy coi như bản tọa không lời nào để nói. Tần Trần diễu cợt nói. Tiểu tử, ngươi câm miệng, Hắc Sa ma tướng gầm hét lên. Hắn trong ánh mắt, có đáng sợ ma quang nở rộ, là vô cùng phẫn nộ. Hắc Sa ma tướng, đừng ở chỗ này nháo sự, làm cho Hắc Thạch ma quân đại nhân tức giận. Ngươi đam đương nổi sao? Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Nơi xa, có bóng người lướt vào sàn quyết đấu. Câm miệng. Người nào tại quát lớn bản ma tướng? Không sợ chết sao? Hắc Sa ma tướng quay đầu gầm lên. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao tùy tiện người nào cũng dám ngỗ ngược bản thân? Hắc Sa ma tướng, người muốn chết sao? Người đến người mặc ma khải, khí thế nguy nga, trong đồng tử nở rộ sắc bén. giống như tử thần một dạng, tản mát ra vô tận sát ý. Đây là mấy tôn trên thân tản ra khí tức đáng sợ ma tộc cường giả, hành tẩu tại trong hư không, trên thân khí tức giống như đại dương bao la, bao phủ toàn bộ. Vừa tiến đến, liền giống như là trở thành này sàn quyết đấu ở trên hạch tâm. Nhìn thấy người đến, Hắc Sa ma tướng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, mấy người này không là người khác, cũng đều là Hắc Thạch ma quân bộ hạ ma tướng, là đệ nhất ma tướng. Còn có đệ ngũ, đệ bát, đệ cửu ma tướng. A hát hát hát, đến như vậy nhiều ma tướng. Trên khán đài, nhìn thấy người đến, rất nhiều người đều rung động, khó có thể tin. Trong mấy người này, đầu lĩnh đúng là đệ nhất ma tướng. Mà ở đệ nhất ma tướng bên cạnh, cũng là khu vực này tiếng tăm lừng lẫy hắn vài vị ma tướng. Mỗi cái thân phận bất phàm. Hắc Sa ma tướng, dám đối với đệ nhất ma tướng đại nhân như vậy quát lớn. Người thật lớn mật, nơi đây là sàn quyết đấu. Căn cứ quy củ, ma tướng, vô tội không được đối người khác xuất thủ. Người thân là ma tướng, là muốn lấy thân phạm pháp sao? Tại đệ nhất ma tướng bên cạnh, đệ bát, đệ cửu ma tướng, nhất tề quát lớn nói. Đáng hận, Hắc Sa ma tướng cắn răng, đành phải đối với đệ nhất ma tướng chắp tay. Trầm giọng nói, Hắc Sa, gặp qua đệ nhất ma tướng. Đệ nhất ma tướng, là một cái vô thượng vinh quang. Không phải người bình thường có thể được đến. Tất nhiên là Hắc Thạch ma quân đại nhân thân cận nhất người. Và lại thực lực người mạnh nhất, mới có thể đảm nhiệm. Hắn Hắc Sa ma tướng tại Hắc Thạch ma quân bộ hạ rất nhiều ma tướng trong. Bài danh cực cao, nhưng cũng bất quá bài danh thứ 7 ma thôi. Có thể xếp hạng ở trên hắn. Mỗi cái không phải hạng dễ nhằn. Hừ, đệ nhất ma tướng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt băng lãnh, hắn không để ý Hắc Sa ma tướng. Trực tiếp đi tới trên lôi đài khoảng không. Nhìn về phía Tần Trần. Chính là ngươi, lấy được 100 thắng liên tiếp. Đệ nhất ma tướng lạnh lùng nói. Ánh mắt lóe lên, cách chương.